Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 663, Sự Ngây Thơ của Raphael. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dực Khô Lâu kinh ngạc nhìn Sephiroth, lực lượng nhân loại này phóng thích ra còn kỳ quái hơn cả vong linh. Vong linh tuy rằng là phóng thích lực lượng tử vong lại có ý vị sống lại ở bên trong. Vong linh là một loại trạng thái tồn tại khác của linh hồn, dựa vào hài cốt ở giữa sống và chết. Nhưng lực lượng của Sephiroth là lực lượng tử vong thuần túy. Sephiroth tung người xông lên trời cao, thủy văn thuẫn của Sarin còn chưa vỡ nát nhưng là đã có ma quỷ cường đại chen vào. Hai sừng trên đỉnh đầu ma quỷ này dài khoảng nửa thước, toàn thân mặc áo giáp màu bạc. Trên áo giáp màu bạc này, gương mặt dữ tợn còn đang mấp máy chống cự sự ăn mòn của thủy văn thuẫn. Phốc, trường đao màu tím của Sephiroth cắt vào giữa thắt lưng ma quỷ này, ma quỷ một quyền đánh tới Sephiroth. Sephiroth rút đao, sinh mệnh của ma quỷ theo động tác rút đao của hắn xói mòn không còn chút nào. Nhưng còn chưa hết, Sephiroth đâm đầu nhảy vào trong thủy văn thuẫn, trên trường đao màu tím của hắn trong nháy mắt bị kiếm khí bao bọc, khí tức tử vong mới không xung đột với thủy văn thuẫn. Xông vào thủy văn thuẫn, Sephiroth lên một tầng phía trên của thành dưới lòng đất, người phía dưới lại trợn mắt há hốc mồm. Thủy văn thuẫn ngăn cách thanh âm, một mực trải qua hơn 10 phút Sephiroth mới từ trong thủy văn thuẫn chui ra, sắc mặt bình tĩnh. Trường đao của hắn đã thu vào vỏ, đeo ở sau lưng. Bốn ma đạo sư của Sephiroth lại biết, vừa rồi Sephiroth có chút mất khống chế, bí thuật tu luyện suýt nữa xảy ra sự cố. Trong cửa tiêu mần miêu tả chiến đấu ở thành dưới đất cho Sarin. Nguyên lai thành dưới đất bị đánh vào, nhưng là giữa các khu vực ma quỷ lại không thể tùy ý qua lại. Mỗi khi vào một khu vực ma quỷ đều phải trả một cái giá cực lớn. Tuy nhiên nội gian đã miêu tả vị trí này rất rõ ràng, ma quỷ vẫn còn dùng biện pháp cứng rắn đả thông mặt đất. Vị trí thành dưới đất của thành San Rock này, mức độ cứng rắn của mặt đất vượt quá luyện kim thành. Ma quỷ là dùng phương thức tự sát để đào móc huyệt động. Từng tên ma quỷ bị chém đầu, máu từ trong cổ chảy trên mặt đất ăn mòn mặt đất từng chút một. Mặc dù thành dưới đất có vô số tầng ma pháp trận phòng ngự, nhưng đối với loại tiến công như vậy lại không hề có biện pháp. Một tầng phòng tuyến cuối cùng chính là cánh cửa này, cửa ma pháp. Đây là trung tâm của thành dưới đất, phạm vi chỉ có một dặm. Muốn đi vào cũng chỉ có thể trải qua vị trí của cửa ma pháp này. Bất kể tiến công từ hướng nào đều là như thế. Sephiroth thủ ở bên ngoài, pháp sư hoàng gia bên trong lắp ráp con rối chiến đấu cỡ lớn. Con rối chiến đấu cỡ lớn này không giống với bất kỳ trang bị con rối dĩ vãng nào. Nó là sinh vật triệu hoán từ vị diện con rối tới, sau đó trải qua cải trang, có sức chiến đấu cường đại. Chờ con rối lắp ráp xong, những ma pháp sư này đều có thể tiến vào thân thể con rối. Con rối này giống như là một cái ma pháp tháp di động. Trong con rối sử dụng ma hạch làm động lực, pháp sư hoàng gia của thành San Rock đã đem đại lượng ma hạch trong kho chuyển rời đến nơi này, đủ cho con rối phóng thích ma pháp vô cùng vô tận. Chỉ cần con rối này lắp ráp xong xuôi, thành San Rock căn bản không sợ ma quỷ gì tiến công. Vì sao không sớm lắp ráp loại đồ vật này? Neri cảm thấy kỳ quái, không kìm nổi hỏi một câu. Tiêu mần không dám coi thường nữ nhân này. Ánh mắt hắn đủ cao, có thể nhìn ra được thực lực Neri không dưới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rối này quá nguy hiểm, trang bị khống chế con rối một mực ở trong tay bệ hạ. Nhưng bệ hạ người, Sarin cũng hiểu được, loại con rối cường đại này khẳng định là sinh vật vượt qua cấp 10. Agostini chỉ chẳng qua là người thường, hiện tại lại càng là chỉ còn một hơi yếu ớt, căn bản không thể khống chế thứ này. Những pháp sư này lắp ráp con rối cuối cùng khởi động chỉ sợ phải do Lex tới tiến hành. Lex có đủ tinh thần lực, về phần có thể một mực khống chế thứ này hay không cũng rất khó nói. Không trách trên người con rối này có ma pháp trận ma pháp tức tử. Đây không phải là nghiên cứu của pháp sư gì mà là kỹ năng trời sinh. Con rối này dựa vào ăn ma hạch sinh tồn, giống như là máy móc vong linh nhưng không phải thứ gì tốt. Sarin nghĩ nghĩ, lấy ra một viên ma hạch cấp 13 giao cho Tiêu Mần nói. Cho người một viên, cho con rối ăn, có thể kiên trì hồi lâu. Tiêu Mần cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận ma hạch giao cho pháp sư phía sau. Bên trong ma hạch này lại có một không gian nhỏ hẹp là mai rùa Sarin luyện chế, mặt trên có bí thuật cường đại dùng để khống chế linh hồn. Sarin chuẩn bị thứ này vốn là dùng để đối phó cự long. Hắn đã lên kế hoạch mua của đại công tước giác cực tọa độ một vị diện cự long, sau đó đi săn giết cự long. Chỉ có long tinh mới có thể cung cấp trợ giúp cho động cơ ma pháp vĩnh viễn của hắn. Quân đội con rối chiếm được ở luyện kim thành, Sarin đã nghiên cứu ra một chút manh mối. Sarin luyện chế không ít thứ này, cự long thích cắn nuốt ma hạch, chỉ là ma hạch cấp thấp cự long không hề có hứng thú. Ma hạch vượt qua cấp 12, cự long khẳng định khó thể cự tuyệt loại hấp dẫn này. Nếu như có thể, Sarin muốn khống chế con rối cổ quái này. Nếu có thể nghiên cứu ra loại ma văn ma pháp tức tử và ma pháp trận đồ trên người con rối này, Sarin có thể làm ra bẫy dập cường đại. Thậm chí không cần bẫy dập, ở trong ma võng gia nhập loại ma pháp này cũng được. Ma võng vốn là công cụ phóng thích ma pháp nguyên tố. Nếu có thể hình thành ma pháp trận, dùng phương thức của ma pháp trận dung nhập ma võng, khống ma sư chỉ cần học được khởi động ma pháp trận là có thể phóng thích tia tử vong. Ma pháp này cũng không tính quá cao cấp, lúc cấp 7 là có thể sử dụng. Hơn vạn tia tử vong công kích một mục tiêu này vận khí tốt tới đâu cũng không chịu nổi mấy lượt tàn phá chứ nhỉ. Huống chi phù không thành của Sarin cuối cùng có thể chứa được 360 vạn khống ma sư. 360 vạn tia tử vong công kích Sarin phòng trừng bất luận kẻ nào đều khó thoát khỏi cái chết. Dù sao có một số nhân vật cường đại dựa vào lực lượng nguyên tố khó thể chinh phục. Loại ma pháp tức tử này lại thuộc về phạm trù thần thuật và vô thuật, là kỹ năng pháp sư học tập chức nghiệp giả khác nghiên cứu ra. Ném xuống một cái bẫy, Sarin đi theo Tiêu Mần đi qua quảng trường lắp ghép con rối. Sau quảng trường chính là trung tâm của thành dưới đất, một cái kiến trúc hình vuông thật lớn. Kiến trúc này cao 18 tầng, vuông chằn chặn, mỗi cách 6 thước là có một cái cửa sổ. Đây là ma pháp ô vuông, sản phẩm của ngàn năm trước. Ma pháp ô vuông, Sarin nhìn thấy kiến trúc này, biết rằng mình vẫn còn hơi quá kiêu ngạo. Kiến tạo của ma pháp ô vuông này không dễ dàng hơn phù không thành. Cũng chỉ có loại hoàn cảnh nguyên tố ổn định dưới lòng đất này, chung quanh có thể bố trí phần đông ma pháp trận mới có một chút khả năng kiến tạo nên kiến trúc kỳ quái này. Ở trong ma pháp ô vuông, pháp sư có thể xuất hiện ở bất kỳ một cửa sổ nào công kích ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở ngoài lại không cách nào công kích đến pháp sư trong ô vuông. Sarin nhìn thấy trên kiến trúc này, cửa sổ rậm rạp. Muốn tìm được vị trí của pháp sư thật đúng là rất khó. Đây cũng là chuyện dựa vào vận khí mới có thể làm được. Đối với pháp sư mà nói, ở trong ô vuông đã gần như bất bại rồi. Nhược điểm duy nhất của ma pháp ô vuông chính là ở chỗ một khi bắt đầu vận chuyển liền khó thể đình chỉ, mà lý luận của ma pháp ô vuông này vẫn không đủ hoàn chỉnh. Pháp sư thiên tài lúc trước sau khi đề xuất ra, vô số pháp sư sau này tiến hành bổ sung, trước sau kéo dài vạn năm lý luận và thực tiễn để tiến hành tu bổ. Ma pháp ô vuông vẫn như cũ còn dừng ở trên giấy. Phù không thành của Sarin cố nhiên cường đại nhưng, thiên không chi thành, thời kỳ viễn cổ cường đại hơn phù không thành gấp trăm, ngàn lần thậm chí là vạn lần. Lex ở trong này, Sarin hỏi Tiêu Mần, đúng vậy, điện hạ và bệ hạ đều ở trong này, pháp sư hoàng gia đang bảo hộ bọn họ. Bảo hộ bọn họ, Lex bị thương, Sarin trở nên khẩn trương. Không, điện hạ làm sao có khả năng bị thương, đó nhưng là pháp sư cấp 10 cường đại nhất, Tiêu Mần hơi mất hứng nói. Sarin nở nụ cười, pháp sư cấp 10 cường đại nhất, đó là ngươi chưa từng thấy Roy, cho dù là sư phụ của hắn cũng cường đại hơn Lex. Đương nhiên, Lex có thần la chi giới, hiện tại sư phụ là pháp sư cấp 11 rồi, cùng Lex so tay nghề chính là khi dễ nàng. Tuy nhiên pháp sư hoàng gia này tôn sùng Lex như thế đối với Sarin mà nói cũng là chuyện tốt. Không biết Lex dùng loại thủ đoạn gì thu phục đại lượng pháp sư hoàng gia. Những pháp sư này nguyện ý để Lex làm hoàng đế chỉ sợ nguyên nhân lớn nhất là thái độ của Lex đối với pháp sư trong dĩ vãng. Đại đế Karnak đối với pháp sư cũng phi thường tốt, đối xử ưu đãi. Nhưng đại đế Karnak dù sao không phải pháp sư, Sephiroth cũng không phải, cho nên các pháp sư hoàng gia càng có khuynh hướng duy trì Lex lên ngôi. Năm xưa hoàng đế khai quốc của Tần Nhân Đế Quốc cũng là một pháp sư cường đại. Chỉ có pháp sư lãnh đạo Tần Nhân Đế Quốc mới có thể khôi phục vinh quang trước kia. Đừng thấy thành San Rock bị công phá nhưng là những pháp sư hoàng gia này sau khi tiến vào ma pháp ô vương, lòng tin 10 phần. Đừng nói là vị diện ma quỷ tiến công, cho dù chúa tể Quang Huy đích thân tới cũng không hề có biện pháp đối với ma pháp ô vương hả? Dẫn ta vào đi, Sarin do dự một chút, vẫn quyết định mạo hiểm tiến vào. Ma pháp ô vương này không có khả năng là vì đối phó hắn, Sephiroth cũng không có khả năng vì bắt hắn mà phá hủy toàn bộ thành San Rock. Trên mặt đất của thành San Rock đã là địa ngục trần gian, cho dù Sephiroth có thể cướp lấy hết thảy cũng không thể bù đắp lại thiệt hại như vậy. Sephiroth không phải hắc ma pháp trận, hắn là cường giả chân võ. Nếu hắn muốn làm hoàng đế, nhất định phải bảo hộ tốt mỗi một cư dân bình thường trong thành San Rock. Điện hạ ta ở bên ngoài chờ người. Raphael không cùng Sarin đi vào ma pháp ô vuông mà ở lại bên ngoài. Sarin lại nhíu mày, nhìn Raphael. trong này quá nguy hiểm, nếu ta tiến vào cũng không bảo vệ được điện hạ. Nếu điện hạ thời gian 3 ngày còn chưa ra, ta liền giết sạch người bên ngoài, báo thú cho người là được. Raphael nghiêm túc nói với Sarin. Sarin lúc này mới hiểu được ý tưởng của Raphael, chỉ là nàng nói ra như vậy, sắc mặt Tiêu Mần vô cùng khó coi. Raphael, ta đi vào là gặp vợ của ta. Nàng là người kế thừa của đế quốc này, những pháp sư này đều là người ủng hộ nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có các pháp sư trợ giúp, Lex không có khả năng trở thành hoàng đế của đế quốc. Lời của Sarin nói xong, sắc mặt Tiêu Mần mới dễ nhìn hơn chút. Những chuyện này không liên quan đến ta. Điện hạ của ta, ta chỉ là muốn bảo vệ người. Nếu không làm được điểm ấy, ở trên Maia đại lục ta không biết còn có thể làm gì. Ta biết giận chó đánh mèo người khác là phẩm đức không tốt, nhưng nếu người chết ai tới chiếu cố các thiên sứ của ta đây? Lời nói của Raphael khiến Tiêu Mần rất là bất mãn, chỉ là bộ dáng của Raphael quá hồn nhiên, hơn nữa lời nói của nàng khiến Tiêu Mần cũng phi thường kỳ quái. Sarin chiếu cố thiên sứ, một pháp sư chiếu cố binh khí chiến đấu của thần linh. Tuy nhiên nhìn thiên sứ kim loại phía sau Raphael, những kẻ này mỗi người cường đại quá đáng. Hắn còn cho rằng là con rối của Sarin, hiện tại xem ra những kẻ có mọc cánh kim loại này rồi lại chính là thiên sứ. Được rồi, Sarin lộ vẻ bất đắc dĩ, cho Raphael mang theo 200 thiên sứ kim loại ở lại bên ngoài. Raphael lộ ra nụ cười thắng lợi, hướng về Tiêu Mần cô nắm tay. Neri hung tợn trừng mắt Raphael, chuyện này hẳn là do mình đến làm. Tuy nhiên nếu Sarin tiến vào trong ma pháp ô vuông, Neri tuyệt đối sẽ không tách ra. Sarin bất đắc dĩ cũng chỉ có thể làm ra vẻ. Raphael ở bên ngoài, nếu pháp sư của thành San Rock dở trò quỷ cũng phải cố kỵ đại thiên sứ cấp 13 này một chút. Đi thôi, Neri, Sarin gọi một tiếng, dẫn theo Neri cùng Tiêu Mần tiến vào trong ma pháp ô vuông. Cũng giống như kiến trúc bình thường, trong ma pháp ô vuông này Sarin không nhìn thấy dao động nguyên tố cường đại. Chỉ là đại sảnh, hành lang, phòng đúng quy củ. Nơi này giống như là tầng thấp nhất của kiến trúc thành thị, bình thường không có gì đặc sắc cũng không có bất kỳ trang trí nào. Tuy nhiên mắt nguyên tố của Sarin vẫn thấy được một chút bí mật của ô vuông. Đó chính là tất cả các phòng nơi này, khoảng cách thực tế đều ngắn hơn nhiều so với nhìn từ bên ngoài. Ảo giác thị giác là một loại tương đối khó phát hiện trong ma pháp, cho dù dùng tinh thần lực để tra xét cũng sẽ có sai lệch. Trừ phi nhắm mắt lại, hơn nữa hoàn toàn đóng kín công năng thị giác của bản thân. Nhân loại nhắm mắt lại cũng sẽ nhìn thấy đồ vật, đây là pháp sư nghiên cứu ra. Chủ nhân, địa phương rất kỳ quái nha. Vũ khí trong tay Neri vẫn không thu lại, bên hông của nàng còn đeo kiếm quy tắc. Kỳ quái như thế nào? Quy tắc bất đồng, Sarin lúc này mới phát hiện mỗi một phòng hắn đi qua trong hành lang đều đại biểu cho một khu vực. Quy tắc trong khu vực này là có khác nhau. Điểm khác nhau này tương đối nhỏ, Sarin lại chưa hoàn toàn nắm giữ đặc điểm của quy tắc mới không nhận ra. Mà Neri lại là dựa vào kiếm quy tắc phát hiện loại bất đồng nhỏ bé này. Cứ qua mỗi một cửa kiếm quy tắc đều sẽ phản ánh cho Neri đặc điểm của khu vực này. Tiêu Mần cố nén ngạc nhiên trong lòng. Bí mật trong ô vuông này tuy rằng rất nhiều, cũng không có pháp sư nào sau khi tiến vào lập tức phát hiện ra bất kỳ một bí mật nào trong đó. Sarin nhân cơ hội này bắt đầu thể hội sự khác biệt tinh tế của quy tắc. Trên thế giới này quy tắc vô số, nhưng là cấp bậc đều có cao thấp. Quy tắc lôi điện của Sarin chính là thuộc về loại phi thường cao trong quy tắc năng lượng cân bằng cũng là xấp xỉ. Nhưng có một ít quy tắc chỉ tồn tại dưới một số tình huống đặc thù. Quy tắc như vậy gọi là quy tắc phụ. Bên trong ma pháp ô vuông, đại đa số quy tắc đều là quy tắc phụ ở trong hoàn cảnh đặc thù mới tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên tổ hợp cùng một chỗ sinh ra biến hóa hết sức kỳ diệu. Dường như ô vuông này là một thế giới khác, khi người nắm giữ quy tắc trong đó, chính là tồn tại tối cao trong ô vuông này. Phát huy sức chiến đấu hoàn toàn, khiến cho bản thân trở thành chủ nhân của quy tắc. Đây là chỗ cường đại của ma pháp ô vuông. Pháp sư trong mỗi một phòng có được không chỉ là lực lượng của nguyên tố, còn có lực lượng của quy tắc. Những quy tắc này muốn nắm giữ dễ dàng, mà pháp sư sau khi rời phòng lại không thể đem loại năng lực này biến thành của mình. Nó tương tự ma võng nhưng là cường đại hơn ma võng. Sarin lập tức động lòng, nếu có khả năng, hắn muốn thành lập ma pháp ô vuông trên phù không thành. Lực lượng của ma võng nếu muốn đề cao là hết sức khó khăn. Sarin ở giai đoạn hiện tại có thể cho các pháp sư phóng thích ma pháp cấp 10, thậm chí ma pháp cấp 11. Nhưng là ma võng bất kể năng lực tăng lên như thế nào cũng không thể phóng thích ra ma pháp cấp 13. bởi vì tinh thần lực của những khống ma sư kia không thể đề cao nữa. Đương nhiên, trải qua huấn luyện đặc thù tinh thần lực của khống ma sư cũng sẽ không ngừng tích lũy thăng cấp giống như ma pháp sư. Nhưng tốc độ như vậy không có bất kỳ ưu thế gì. Nói cách khác, ma võng là thứ cường đại ở giai đoạn hiện tại, nhưng là ma pháp ô vuông có thể khiến pháp sư sau khi tiến vào liền nắm giữ quy tắc. Cho dù là lực lượng quy tắc thấp nhất cũng có thể khiến cho sức chiến đấu của pháp sư tăng lên tới đỉnh điểm về mặt lý luận. Tỷ như Sarin, tinh thần lực của hắn còn cao hơn Raphael, hắn ở trong ma pháp ô vuông có thể bộc phát ra sức chiến đấu không có gì khác so với Raphael, thậm chí càng mạnh hơn một chút. Nếu ma pháp ô vuông và ma võng hợp là một, sẽ sinh ra một quái vật trước giờ chưa từng tồn tại trong lịch sử nhân loại. Ma pháp ô vuông nhất định phải lấy tới tay. Suy nghĩ trong lòng Sarin, Neri lập tức biết được. Nàng ra vẻ tò mò nói với Tillman. Đại sư, ma pháp ô vuông này kiến tạo từ khi nào? Là kiến tạo cùng một lượt với thành San Rock. Chỉ có ở trong loại hoàn cảnh nguyên tố ổn định như thành San Rock này mới có thể miễn cưỡng tu kiến. Nó tiêu tốn thời gian mấy trăm năm, thậm chí có pháp sư hoàng gia cho rằng, nếu như không vì tu kiến ma pháp ô vuông, tần nhân đế quốc sớm đã thống nhất Maier đại lục. Tillman không nghi ngờ gì khác, Sarin rất nhanh liền trở thành thân vương đế quốc rồi, ma pháp ô vuông này cũng có một phần của Sarin. Đi lên từng tầng ô vuông, mất thời gian hơn nửa giờ Tillman mới dẫn Sarin đi tới trung tâm ô vuông. Nơi này là một nơi kiến trúc dạng tháp cao. Chuẩn xác mà nói, nơi này là một cây cột thô to, trên cột điêu tạc ra phòng. Đường đi mỗi một phòng đều nối liền với cầu đá bên ngoài. Nếu từ kết cấu kiến trúc mà nói, dường như từ bất kỳ lối ra vào nào đều có thể đi tới nơi này. Nhưng là Sarin lại biết nếu không có Tillman dẫn đường, mình sẽ chỉ nhảy qua lại ở các ô vuông khác nhau tựa như ma pháp sư dùng ma thú tiến hành thí nghiệm vậy. Ma thú ở trong mê cung ma pháp sẽ một mực chạy cho đến chết. Tillman chỉ vào cầu đá phía trước nói, điện hạ, đi qua nơi này chính là phòng của quận vương Lex rồi. Sao không có ai gác? Neri kỳ quái hỏi, là Sarin tới hả, vào đi, không có sự cho phép của ta, cầu đá này là không thể đi qua. Trong phòng đối diện cầu đá truyền ra giọng của Lex, điện hạ ta không thể tiến vào nơi này. Tillman thúc giục Sarin, Sarin gật đầu cất bước đi lên cầu đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu đá lạnh như băng, nếu không phải Sarin am hiểu thuật luyện kim thủy diễm, sức đề kháng đối với nhiệt độ thấp cực cao thì chỉ cần đi lên cầu đá là sẽ bị đông lạnh thành một khối băng cứng. Lông mày Neri dựng lên, đang muốn động thủ, Sarin ngăn Neri lại nói, Lex sợ có người giả mạo người ta cho nên thí nghiệm một chút. Hai chúng ta đi qua nơi này mới sẽ có phản ứng nàng quen thuộc. Neri lúc này mới hạ thấp mũi thương, theo Sarin đi tới hướng đối diện của cầu đá. Cầu đá nhìn bằng mắt khoảng cách chỉ dài mấy chục thước, Sarin bước lên, hai bên tức thì sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy đường phía trước. Trên cầu lót một tầng đá nguyên tố, cấp bậc đá nguyên tố này tuy rằng chỉ có cấp 12, nhưng là số lượng khổng lồ. Lực lượng ma pháp duy nhất trong đá nguyên tố này chính là khiến bất kỳ ma pháp gia tốc nào đều không thể sử dụng. Sarin chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi qua, nếu hắn sốt ruột cũng chỉ có thể chạy qua. Quãng đường đi này chính là khoảng cách hơn chục dặm, giãn cách bước chân của Sarin là cố định, hắn không cần tính toán cũng có thể biết được mình đi bao xa. Không thể sử dụng kỹ năng gia tốc, Sarin cũng nhanh chóng qua cầu. Bởi vì Neri không kiên nhẫn triệu hoán mộng yểm giấu trong luyện ngục 12 chương của mình ra cùng Sarin mỗi người cưỡi một con phóng nhanh qua. Qua cầu đá giống như ban công trong vườn hoa quý tộc. Ban công rộng rãi, còn gieo trồng một ít thực vật ma pháp. Sarin nhìn thấy trong cửa sổ Lex đang ngồi ở bên giường, nhìn một nam nhân trẻ tuổi. Nam nhân trẻ tuổi này sắc mặt trắng khiếp người, cặp mắt lại đỏ thẫm như máu. Tướng mạo hắn mơ hồ có chút tương tự Lex, rõ ràng đã không có khí lực gì, hắn còn đang cười với Lex, cười rất vui vẻ. Lây, Sarin tới rồi, ta có thể chết rồi. Agostini nhẹ giọng nói, sao nói lời như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là người thân duy nhất của ta sao? Lex dùng giọng điệu trách cứ nói với em trai mình, còn có chú, mấy người anh họ nữa. Agostini nói xong câu đó, có chút hổn hển. Nữ quan cung đình bên cạnh nhanh chóng bưng chén ngọc qua, cho Agostini uống một ngụm ma dịch. Hoàng đế trẻ tuổi của tần nhân đế quốc hiện tại cái gì cũng nuốt không trôi, đang dựa vào ma pháp cấp 7 chế tạo ra ma dịch để duy trì sinh mạng. Trong mắt chú không có cháu gái như ta đây. Lex dù không muốn cho em trai khổ sở cũng nói lời thật. Mâu thuẫn giữa nàng và chú không chỉ ở vấn đề ngôi vị hoàng đế. Lex muốn cho pháp sư quản lý quyền to, mà Sephiroth chỉ tin tưởng trường kiếm trong tay. quân đội mới là hạch tâm của quốc gia, đây là ý tưởng của Sephiroth. Hiện tại Sephiroth đồng ý Lex làm hoàng đế, không có nghĩa là sau này sẽ không phản đối sự thống trị của nàng. Nếu như Lex cố ý muốn làm một số chuyện, hắn cũng có quyền lực tiến hành buộc tội Lex. Trên đồng bằng hoàng kim cũng không phải chỉ có một cỗ thế lực Ebola. Gia tộc Kelkesi kéo dài mấy ngàn năm thống trị, sinh ra vô số cường giả. Những người này tự nhiên sẽ hình thành những quần thể nho nhỏ, đều tự nắm giữ mạch máu của đế quốc. Người trên đồng bằng hoàng kim làm sao sẽ cam tâm ngủ đông? Sarin dẫn Neri vòng qua cửa sổ, từ cửa nhỏ bên cạnh đi vào phòng. Đẩy mảnh mảnh tơ nhung, trong phòng hết sức nóng bức, hóa ra trên mặt đất bố trí một cái ma pháp trận hệ hỏa, liên tục tỏa ra nhiệt. Agustini cười cười với Sarin nói, thật xin lỗi, thân thể của ta đã không thể chịu nổi bất kỳ rét lạnh gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có ma pháp trận này, máu của ta hiện tại sẽ tự động đông lại. Ngươi trúng độc rồi, Sarin cả kinh, đừng thấy Agustini trói gà không chặt nhưng hắn là hoàng đế của đế quốc. Pháp sư bên cạnh bảo hộ hắn còn nhiều hơn người truy tùy của mình. Nếu muốn hạ độc Agustini, độ khó quá lớn, giá phải trả cũng quá lớn. Đúng vậy, ta trúng độc còn là chị gái hạ độc ta. Agustini nháy nháy mắt với Sarin. Sarin lắc đầu, Lex cười cười với hắn, có chút mệt mỏi nói. Là có người dùng thuật biến hình trung cực biến thành bộ dạng của ta lẻn vào trong hoàng cung lén gặp Agustini. Sarin nghe xong tin tức này, trong lòng tính toán thật nhanh. Cách chương.